Thiện Băng Lam không biết ý tứ Diệp Mặc nhưng vẫn kéo Lăng Hiểu Sương lùi ra. Diệp Mặc lần nữa phi thân đến trên bầu trời Lôi Vân Sơn, sau đó không ngừng ném ra những miếng trận kỳ. Chờ sau khi mấy nghìn miếng trận kỳ được hắn ném ra hết, thì Diệp Mặc hắn lại đánh ra vô số thủ quyết nữa. Lập tức có từng đợt thanh âm ầm ầm truyền đến, những tiếng động kia càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí ở ngoài trăm dặm cũng có thể nghe thấy được rõ ràng. Mà khi Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương còn chưa biết là Diệp Mặc đang làm gì, thì ngọn núi Lôi Vân Sơn cao ngất kia bỗng nhiên chuyển động, lập tức phát ra một tiếng nổ vang, sau đó liền biến mất. Ngay sau đó, chính ngọn núi khổng lồ xung quanh Lôi Vân Sơn cũng đều bị Diệp Mặc cuốn đi. Chỉ trong chốc lát thì diện tích Lôi Vân Sơn rộng lớn mấy trăm dặm đã bị Diệp Mặc dùng trận pháp chuyển rời. Lăng Hiểu Sương vừa rồi còn châm chọc Diệp Mặc thì lúc này đã trợn mắt há mồm. Ngay cả Thiện Băng Lam cũng chẳng khác nào đệ tử của mình. Rời núi lấp biển, việc này cần bao nhiêu pháp lực mới làm được. Cho dù mượn trận pháp thì cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không ngờ rằng Diệp Mặc đã khủng bố tới mức này. Bỗng nhiên, hai cô còn nghĩ tới Diệp Mặc còn hoàn toàn bình yên vô sự sau tiếng nổ mạnh, thì trong lòng càng phải hít thêm một ngụm khí lạnh. Uy thế Diệp Mặc sớm đã khiến cho trụ đích tâm tư kia của Lăng Hiểu Sương biến mất đi đâu. Diệp Mặc sau khi tiêu diệt Lôi Vân Tông, thì ngay cả Lôi Vân Sơn cũng bị rời đi. Không nói tới việc này làm cần có bao nhiêu pháp lực. Cho dù có pháp lực lớn như vậy, thì ngươi có thứ gì đủ lớn để rời cả một ngọn núi lớn đi và chín ngọn núi phụ cũng lớn không kém vào trong đó. Lôi Vân Sơn đã bị Diệp Mặc dọn đi rồi. Lôi Vân Tông cũng triệt để biến mất khỏi dòng chảy lịch sử của Nam An Châu. Mặc Nguyệt năm 2000, ngày 7 tháng 5, Lôi Vân Tông bị diệt. Lôi Vân Sơn là ngọn núi cao nhất của Lôi Vân Tông, là ngọn núi cao nhất của một tông môn chín sao. Hiển nhiên nó không tầm thường, nhưng bây giờ lại bị Diệp Mặc lấy nó đi luôn, bao gồm cả linh mạch bên trong. Sau khi Diệp Mặc đem Lôi Vân Sơn cùng chín ngọn núi thu vào thế giới tràng vàng, thì quay sang ôm quyền nói với Thiện Băng Lam. Hiện tại văn bối xin được cáo từ, nếu khi nào tiền bối rảnh rỗi thì có thể đi tới Mặc Nguyệt Chi Thành làm khách. Văn bối và vợ của mình nhất định sẽ quét dọn giường chiếu để thiết đãi. Lúc này Thiện Băng Lam mới kịp phản ứng, thở dài một tiếng rồi nói. Khó trách 11 tên trưởng lão hóa chân của Đan Thành, bao gồm cả thủy giã trưởng lão cũng bị Diệp Thành Chủ cộng giết. Không ngờ rằng trình độ pháp lực của Diệp Thành Chủ đã đạt tới trình độ này, xác thực khiến người khác phải ngẩng cao đầu ngưỡng mộ. Thấy Diệp Mặc không ý tứ lưu lại, Thiện Băng Lam cũng hiểu được ý Diệp Mặc nên nói tiếp. Diệp Thành Chủ có phải vẫn khó hiểu vì sao mũi kiếm kia của Phong Quý Minh có thể tự bạo với uy lực lớn như thế phải không? Diệp Mặc vừa rồi đã từng hỏi Thiện Băng Lam nhưng không thấy Thiện Băng Lam trả lời. Hiện tại thì Thiện Băng Lam chủ động nhắc tới, Diệp Mặc lập tức hỏi lại. Xin Thiện tiền bối chỉ điểm. Thiện Băng Lam gật đầu. Kỳ thực khi tôi nhìn thấy Diệp Thành Chủ có thể bình yên vô sự trước uy lực tự bạo kinh khủng kia, tôi thậm chí còn hoài nghi rằng Diệp Thành Chủ có thể là một tu sĩ luyện thể, thậm chí đạt đến một cảnh giới cực cao, thậm chí đã là tam thần cảnh. Làm sao có thể? Lăng Hiểu Sương hô lớn một tiếng, hiển nhiên cô cho rằng điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Thiện Băng Lam gật đầu. Ta cũng cho rằng điều đó không có khả năng, bởi vì dù tu vi luyện thể đạt tới tam thần cảnh, kiếp cảnh, cũng khó có thể không bị thụ thương dưới sự tự bạo của loại cấm khí thượng cổ này, trừ phi tu vi luyện thể đạt tới thần cảnh. Nhưng ta cũng biết điều đó tuyệt đối không thể nào. Tại Đại Lục Lạc Nguyệt, không bất cứ người nào có thể tu luyện đạt tới thần cảnh, lại càng không cần nói tới người còn trẻ như Diệp Thành Chủ. Diệp Mặc không để ý tới Thiện Băng Lam có tin tưởng tu vi luyện thể hắn có phải tam thần cảnh hay không. Điều hắn lưu ý chính là thứ được gọi là cấm khí thượng cổ kia. Bây giờ nghe Thiện Băng Lam nói vậy thì lập tức kinh ngạc. Cấm khí thượng cổ là cái gì? Thiện Băng Lam trả lời. Đúng vậy. Lúc trước Phong Quý Minh cho tự phát nổ chính là cấm khí thượng cổ. Kích nổ cấm khí thượng cổ cần phải có máu, nguyên thần của tự thân. Nói cách khác, cấm khí thượng cổ bị nổ rồi,

Xin phép quý vị là dừng tập truyện hôm nay ở đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị.